hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, đen như mực, chương 271, đen như mực. Lữ Ngang nằm ở lầu 2 hành lang mộc trên sàn nhà. Không được há mồm thở dốc, cả người toàn bộ ướt đẫm, trên mặt trừ bỏ nước mưa, còn có không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn đùi phải thượng, có mấy cái hoàn toàn đối xuyên huyết lỗ thủng, chính không được ra bên ngoài ào ạt mạo hiểm máu tươi. Mất máu tốc độ quá nhanh, khiến cho hắn sắc mặt hiện ra một loại hôi bại tái nhợt. Liền ngày xưa tinh thần phấn chấn Hồ Cha cũng tựa hồ lập tức uể oải. Nghiêm Thanh Văn cắn răng, không nói một lời ngồi quỳ trên mặt đất, xé mở miệng vết thương vải dệt, lại lưu loát từ chính mình trên người xé xuống một đường dài vải bố trắng. Cắt gao chát ở đùi mạch máu phong phú chỗ, cấp Lữ Ngang cầm máu, Thẩm Mặc đè lại hắn, mặt ngoài vết thương quá lớn, ngươi đến mau chóng cho hắn dùng đạo cụ. Nghiêm Thanh Văn thần sắc căng chặt, trả lời, đã không có. Cuối cùng một cái băng vải đã cấp Lý Lý dùng, Thẩm Mặc nhíu mày. Từ trong quần áo móc ra một khối bùn, giống xoa nắn đất dẻo cao su giống nhau đem bùn kéo thành một cái mì sợi to. Sau đó bao ở Lữ Ngang miệng vết thương, đen tuyền bùn tức khắc biến thành màu xám mơ siêu. Thẩm Mặc thu tay lại. Bùn cũng khôi phục co giãn, vèo mà lùi về đi, biến trở về nguyên lai hình dạng. Mà Lữ Ngang trên đùi thương hoàn toàn khép lại. Nghiêm Thanh Văn trong lòng đã kinh lại hỉ, hỏi, đạo cụ. Thẩm Mặc trên mặt chút nào không thấy nhẹ nhàng, nhàn nhạt điểm phía dưới nói, tuy rằng thấy hiệu quả mau, nhưng là chỉ có thể trị liệu da thịt thương, bị cắn xương cốt trở lại vị trí cũ sau chỉ có thể dựa chính hắn chậm rãi khôi phục. Cảm ơn. Lữ Ngang thô thanh thô khí nói lời cảm tạ, nói, chúng ta từng vào 2 lần mê cung, thân thể tự lành lực, vẫn là, không tồi, đỡ ta một chút, không phải nói xương cốt cũng nát sao. Thừa úy nóng lòng nói, đừng đỡ, tìm khối ván giường nâng một chút hắn đi. Bọn họ hủy đi tới một khối ván giường, vài người đem Lữ Ngang nâng lên tới. Đàm Tiếu lại hỏi, nâng chỗ nào đi a? Lầu 2 trên sàn nhà đã mạn tiến một tầng nhợt nhạt giọt nước. Dưới chân ẩm ướt, đi gác máy, Nghiêm Thanh Văn nói. Phòng ốc tổng cộng 2 tầng nửa, gác máy chỉ chiếm nửa tầng, cùng chữ vật gian giống nhau chất đầy đủ loại kiểu dáng tạp vật. Cùng với thú bông hoa hoa, không lớn địa phương chen đầy 10 cái người, tức khắc có vẻ chật chội. Không gian hữu hạn, Bạch Vi xe lăn không có phương tiện dẫn tới, chỉ có thể dựa tương ngôi, trừ bỏ Phan Tiểu Tân. Những người khác đều chạm không thẳng thân thể, đại gia đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Bên ngoài là mưa to như chú, nước mưa nện ở nóc nhà, toàn bộ gác mái tất cả đều là xôn xao tiếng mưa rơi tiếng vọng. Không khí áp lực, Lý Lý đã tỉnh, dựa vào ven tường không nói lời nào. Lữ Ngang cũng nguyên khí đại thương, Thẩm Mặc nhìn quét một vòng, bình tĩnh nói, còn có thời gian, chúng ta nghĩ lại. Còn có cái gì đồ vật có thể là bảo tàng, không ai nói chuyện. Nghiêm Thanh Văn bên này liên tiếp 2 người bị thương, nghiêm trọng ảnh hưởng hắn trạng thái. Đàm Tiếu cùng Tô Mạn tuy rằng tính cách bất đồng, nhưng đều thuộc về hành động phái, không am hiểu động não. Chu Su là minh tinh, làm người xử thế thói quen xem mặt đoán ý, trừ phi có xác thực nắm chắc, nếu không không dám dễ dàng mở miệng. Mà Phan Tiểu Tân so Chu Su càng cẩn thận, Thừa lão sư nhìn nhìn đại gia, do dự nói, quái vật như là một loại cá, kia bảo tàng, có thể hay không cũng cùng cá có quan hệ, không thể nào. Đàm Tiếu mở to hai mắt, chẳng lẽ là chúng ta ăn luôn cá, ăn đều ăn, tổng không thể cho nó nhổ ra đi. Hắn vừa nói xong, vài cá nhân đều phạm ghê tởm mơ siêu. Bạch Vi nghĩ nghĩ, nói, mùa hè vũ thật lớn, đen như mực nhìn không thấy bảo tàng ở đâu, nếu hắc địa phương nhìn không thấy, vậy hẳn là ở sáng ngời địa phương, hiện tại chỉ có lầu 2 cùng gác mái có quang, trọng điểm điều tra một chút đi, nàng nói, nhìn về phía thừa úy, thừa lão sư, ngươi dẫn người trọng điểm lục soát một chút thư phòng đi. nhìn xem có hay không cùng thủy quái tướng quan thư. Tấu chương xong, hết chương.